Tối cường vô thượng tông, chương 35, truy sát, góc truyện audio.com. Lâm Mặc sở dĩ nhường đường, đó là bởi vì tại vừa rồi, hắn chuẩn bị động thủ tru sát quân vô đạo, kết quả trong đầu hắn lại vang lên âm thanh hệ thống. Đinh, nhiệm vụ mới khởi động thân là một tông môn hợp cách cường đại. Nhưng vẻn vẹn chỉ có một thành trì phụ thuộc, cái này làm sao có thể? Còn cần thêm một cái vương triều phụ thuộc mới có thể. Mời ký chủ lập tức để đại quân vương triều trở thành vương triều phụ thuộc vào tông môn. Lựa chọn một tên đệ tử trong hoàng thất đại quân vương triều sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Chú ý, quân vô đạo vẫn như cũ là người ký chủ truy sát. Không thể buông tha, Lâm Mặc sờ cằm, nhiệm vụ này rất có ý tứ. Hắn có thể hiểu. Người y hắn muốn giết không chỉ vẫn là tam hoàng tử của đại quân vương triều, mà còn phải khiến nhân hoàng đại quân phụ thuộc vào vô thượng tông hắn. Ngoạ tào, nhiệm vụ này, có thể hay không quá ác, giết nhi tử của người ta, còn muốn người ta thần phục, cái này mẹ nó cho dù là Lâm Mặc chính mình cũng không khỏi líu lưỡi. Nhìn một chút hệ thống này nói ra cũng là tiếng người a, đem con của người ta giết. Còn muốn người ta xuất lĩnh toàn bộ vương triều thần phục với ngươi. Cái này mẹ nó, không phải khinh người quá đáng thì là cái gì? Có điều Lâm Mặc khóe miệng dương lên, hắn có chút thích khinh người quá đáng như vậy. Lúc này liền không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn để quân vô đạo thoát đi. Thứ nhất là để quân vô đạo cho mình dẫn đường, thứ hai là uy hiếp nội cảnh toàn bộ đại quân vương triều. Nhìn xem có người nào dám động thủ, cứ như vậy Lâm Mặc cố ý để quân vô đạo thoát đi. Sau đó hắn mang theo Lạc Tiêm Nhi trên đường không nhanh không chậm đi theo quân vô đạo. Có chút cảm giác giải sầu, đương nhiên, dọc theo con đường này, hắn cũng là các loại truy sát, làm cho quân vô đạo tăng thêm tốc độ, phốc một kiếm chém ra, trực tiếp đâm xuyên bụng quân vô đạo, Lâm Mặc lạnh lùng nói. Điện hạ, ngươi có thể tăng nhanh tốc độ một chút được hay không? A quân vô đạo chỉ có thể kêu thảm. Sau đó không ngừng tăng thêm tốc độ thoát đi. Cứ như vậy dọc theo con đường này. Hết thảy đi ngang qua 18 cái thành trì. Trải qua không biết bao nhiêu dặm. Mà trong thời gian này, quân vô đạo liên tiếp hô hét to lớn cầu cứu vô số lần cứu ta. Cứu ta, bản vương chính là tam hoàng tử đại quân vương triều. Nhanh cứu ta, nhanh hộ giá, van cầu ngươi, van cầu các ngươi, mau cứu ta thành chủ, nhanh cứu ta a trên con đường đến kinh thành, quân vô đạo hắn kêu cứu cầu giúp các loại. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều không có người dám cứu hắn, từng tên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Mặc truy sát quân vô đạo. Một đường truy sát 3 vạn dặm, toàn bộ nội cảnh đại quân vương triều đều bị oanh động. Tất cả mọi người không khỏi toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, tam hoàng tử bị đuổi giết, một đường truy sát 3 vạn dặm, không người dám hộ cứu. Làm sao có thể, người nào điên rồi phải không dám truy sát tam hoàng tử a là Lâm Mặc. Tên tông chủ Lâm Mặc của vô thượng tông kia hắn chém thủ hộ giả của tam hoàng tử. Còn chảm thánh chỉ nhân hoàng, hiện tại hắn lại tiếp tục một đường truy sát đến 3 vạn dặm. Đang đuổi giết tam hoàng tử sắp đến kinh thành ạ oanh. Toàn bộ nội cảnh đại quân vương triều đều oanh động, mà người phụ cận kinh thành càng là vội vàng đuổi tới kinh thành. Muốn tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, một lúc sau cứu ta, một đạo âm thanh thê thảm mãnh liệt vang vọng toàn bầu trời kinh thành. Ngay sau đó, đồng tử mọi người mãnh liệt co vào, bởi vì bọn hắn nhìn đến tam hoàng tử quân vô đạo. Giờ phút này lại giống như một người thân thể be bét toàn máu. Trên không trung không ngừng thoát đi, cực kỳ thê thảm, cực kỳ khổ cực, khiến cho tất cả mọi người rung động. Đây là tam hoàng tử điện hạ a, điện hạ lúc nào biến thành thê thảm như vậy? Mọi người ở đây trong lúc rung động, thấy được một kiếm sau lưng tam hoàng tử quân vô đạo mạnh mẽ lao đến. Trực tiếp đâm qua lưng quân vô đạo. Khiến hắn trực tiếp phun máu trực tiếp từ miệng, tiếp lấy, một đạo âm thanh kiệt ngao bất thuần vang lên, lạnh lùng nói, điện hạ, ngươi chưa ăn no à, sao tốc độ lại chậm như vậy phốc phốc phốc, A Quân vô đạo không khỏi lần nữa hét thảm lên. Cả người máu me đầm đìa, mà phía sau hắn, Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi, cuối cùng từ trong hư không chậm rãi hiện thân, mọi người trong nháy mắt cũng kịch liệt co vào đồng tử. Lâm Mặc, tông chủ Lâm Mặc vô thượng tông, vậy mà thật sự là hắn, trời ạ, chẳng lẽ hắn thật là một đường truy sát tam hoàng tử đến 30000 dặm à, thật đáng sợ a, bây giờ lại đuổi tới kinh thành. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ thấp giọng kinh ngạc thì thầm, từng cái nhìn lấy rời đi Lâm Mặc ánh mắt, đều bị triệt để rung động đến, quá khó để có thể tin. Vô Thượng Tông, một trong 9 đại tông môn lệ thuộc vào nội cảnh Đại Quân Vương Triều. Từ lúc nào lại biến thành mạnh đến vậy, ngay cả tam hoàng tử cũng dám truy sát. Đinh, chúc mừng ký chủ một đường truy sát 30000 dặm gây nên nội cảnh Đại Quân Vương Triều chấn động. Thu hoạch được một bảo dương danh vọng, bảo dương danh vọng thứ 7 rốt cục đã tới tay. Lâm Mặc khóe miệng nhếch lên, rất hài lòng, sau đó hắn lại cúi đầu xem xét lúc này. Hắn đã đến được ngoại thành Đại Quân Vương Triều Kinh Thành. Mà nội thành của Kinh Thành, vô số người còn đang ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Từng người rung động, Lâm Mặc không phản ứng người khác. Hắn chú ý tới là tam hoàng tử Quân Vô Đạo lúc này đã tiến vào bên trong kinh thành. Lâm Mặc trên mặt hiển hiện một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói, cho vui bắt đầu. Quân Vô Đạo từ đầu đến cuối cũng không biết, hắn sớm đã trở thành một quân cờ dưới tay Lâm Mặc mà thôi. Bằng không hắn đã sớm chết, hiện giờ để hắn tiến vào trong kinh thành, cũng là giúp đâm một lỗ hổng ra kinh thành giúp Lâm Mặc. Cách chương.